Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 657, đối với giới chi binh. Biết quá nhiều, Chí Tôn cầu bất hủ, vì thế có thể không tiếc bất cứ giá nào, mẫn diệt trong lòng đạo đức, chặt đứt thân tình trói buộc. Bọn họ hạn quấy có thể không ngừng đổi mới, để người biết chuyện ai cũng kinh hãi. Nhưng là khi bọn hắn thực sự đạt được trường sinh về sau, rất nhiều thứ cũng sẽ bị một lần nữa suy tính tới đến. Không còn là không cố kỵ gì. Tối thiểu nhất, đối mặt một tôn không cách nào chống lại cái thế tiên vương yêu cầu, tuyệt đối không dám thí nghiệm mình một chút đầu có bao nhiêu thiết. Có thể hay không bị một cái tát chụp chết cầu trường sinh. Nói trắng ra là không phải liền là không muốn chết sao, nếu như các ngươi đã muốn trường sinh cửu, thì lại không muốn cho ta làm việc, biết để cho ta rất khó làm a, đạp lên tiên lộ trước đó. Thuộc về cơ hoàn vũ một sợi ý chí giáng lâm tại mấy cái cố ý tiên vực chí tôn trong lòng. Ngữ khí hòa ái, lại làm cho đế hoàng cường giả run rẩy. Lập tức đại biểu trung tâm, chỉ riêng đạo tổ chi mệnh là từ. Cơ hoàn vũ rất hài lòng, sau đó an bài xuống kế hoạch, mưu tính phía kia tiên vực, chân chính đi đến lúc trước thiết kế xong phương án, mở ra đối với chư thiên vạn giới chinh phạt bước đầu tiên. Mà ở trong đó, thời trước uy hiếp thiên địa chúng sinh sự vật biết lại hiện ra, bị mở phong, vô lượng bảo luân, nó là chủ thần không gian vật dẫn, từng tại trong tay hắc hoàng rực rỡ hào quang. Để cửu thiên thập địa bên trong vô số sinh linh nghe tin đã sợ mất mật. Một tay đạo diễn vô tận thăng trầm, trải qua thiên tân vạn khổ, tập hợp đủ toàn bộ vũ trụ một thời đại tất cả tinh hoa. Nỗ lực nhất giá cao thảm trọng, mới để cho nó tan rã. Hắc hoàng lưu vong vũ trụ đây là bảo luân thần o dựa theo cơ hoàn vũ kế hoạch làm việc. Đẩy ra một cái gánh trách nhiệm ra hòa. Nếu không, Hắc Hoàng còn có thể tái chiến vũ trụ 3.000 năm. Để cửu thiên thập địa lâm vào thâm trầm nhất trong bóng tối. Có thể nói, chủ thần không gian là thế hệ này sinh linh trong lòng mộng yểm. Nhưng mà chỉ có ở vào đỉnh cao nhất cấp độ, hiểu được hai đại vô thượng tồn tại bố cục sinh linh, mới biết được nó chân chính tên. Đối với giới thời gian sử dụng không bản nguyên chiến lược vũ khí, ta mong muốn, xưa nay không là đơn thuần một cái thế giới vật chất, còn có cấp độ càng sâu nội tình. Cơ hoàn vũ ánh mắt trong suốt, ung dung mà nói, nếu không, chuẩn tiên đế thực lực đã trải qua đủ để ở trong hỗn độn khai thiên tích địa, sáng tạo một phương đại thế giới. Đáng tiếc, đạo tổ đối với bên cạnh nữ đế giảng giải, dạng này mở ra ra thế giới bổ khuyết tiến đến, cố nhiên có thể tráng đại cửu thiên thập địa. Nhưng là loại tăng trưởng này, cuối cùng cũng chính là một loại mập giả tạo. Trong thế giới sinh linh thực lực cùng cảnh giới, không thể đồng dạng tăng lên. Như vậy thiên địa nhìn như cường đại, kỳ thật vô dụng, không có đầy đủ thời gian lắng đọng, cũng bồi dưỡng không ra đỉnh cao nhất cao thủ, trở thành tương lai đại chiến khoáng thế lực lượng trụ cột. Vì vậy, cần lại hiện ra ban đầu chủ thần không gian. Khóe miệng của hắn lộ ra một vẻ ý cười, mở ra lịch sử trường hà, lại hiện ra đã từng thời gian, cũng thật cũng ảo, mượn giả thành thật, sinh linh tồn ở giữa thiên địa, biết lưu lại quá nhiều dấu vết, nếu như dọc theo loại này dấu vết đi đến một lần, truy đến cùng sinh linh đăm chiêu suy nghĩ, theo một ý nghĩa nào đó liền kế thừa đạo quả, cảm ngộ chân tiên một đời. Liền sẽ đụng chạm đến bất hủ một góc, trải nghiệm tiên vương kinh lịch, càng là một loại vô thượng tu hành tư lương. Mà khi những cái này mai táng ở trong tuế nguyệt vô thượng bảo tàng có thể một lần lặp lại sử dụng. Vì về sau người đẩy ra con đường phía trước mê vụ, biết tạo ra được bao nhiêu tiên vương đâu, thể ngộ một tôn tiên vương đạo quả không đủ. Vậy liền thể ngộ 10 tôn, thập hung lần lượt cảm thụ một lần. 10 tôn tiên vương còn chưa đủ, vậy liền thể ngộ 100 vị, từ thế giới khác nhau, bất đồng kỷ nguyên lựa chọn sử dụng. Hoàn cảnh như vậy, không tiếc giá cao bồi dưỡng, chính là một con lợn, đều có thể hóa thành chân tiên. Những cái này, mới là những cái kia ở trong giới hải chìm nổi vô số kỷ nguyên thế giới lớn nhất chân bảo. Đương nhiên, muốn thu hoạch những cái này chân bảo, độ khó cũng là đại phá chân trời. Bởi vì cần một cái nắm giữ thời không cấm kỵ tồn tại. Cùng như cái kia thiên đế đồng dạng hành tẩu càn khôn cùng chúng sinh đạo đường đỉnh phong cao thủ. Phối hợp, chủ thần không gian, chính là một cái rất trọng yếu kiếp nổ. Nó ẩn chứa ta tại thời không chi đạo bộ phận thành tựu. Dù cho là một cái tử thể, cũng đủ để trong bóng tối khảm vào một cái thế giới khác bản nguyên. Lấy ra thời không, phục khắc lịch sử, đạt được từng tại trong cổ sử xuất hiện nhân kiệt tư tưởng. Trí tuệ, đạo quả, còn có kỷ nguyên khác nhau biến thiên lúc thiên địa vạn đạo đủ loại diễn hóa. Làm thu hoạch đến, đầy đủ tin tức về sau, mới có thể đem thế giới kia hoàn toàn nuốt vào. Vào lúc đó, dung hợp một phương thế giới thời gian trường hà chủ thần không gian. Chính là một loại không thể phá giải virus, từ trong giới hạn phát tác, tan rã toàn bộ thiên địa. Sau đó, mang theo những cái kia chôn giấu ở trong tuế nguyệt chân bảo trở về, sẽ trở thành chúng ta thế giới sinh linh thăng hoa tư lương. Đây cũng là cơ hoàn vũ kế hoạch hùng vĩ vô cùng, đã bao hàm cửu thiên thập địa khuếch trương, cũng là đang luyện binh dây chuyền sản xuất đồng dạng tạo nên tương lai đại chiến lực lượng trung kiên. Liền giống như là tại quả cầu tuyết, càng đi về phía sau, toàn bộ cửu thiên đại thế giới lại càng đáng sợ, biết siêu việt vô số sinh linh tưởng tượng. Dạng này chuyện trọng yếu, người liền giao cho bọn hắn đi làm. Vạn nhất xảy ra cái gì chỗ sơ suất, nữ đế có chút lo lắng. Giới hải rộng lớn vô biên, không biết có bao nhiêu thiên địa chìm nổi. Cơ hoàn vũ lắc đầu, không thể đều là từ ta xuất mã, cũng nên bồi dưỡng một nhóm có thể gây sự nghiệp vụ viên. Phải biết, ta thế nhưng là cao nhất boss, làm một cái đại lão, hưởng thụ các tiểu đệ cung phụng mới là đúng lý. Đạo tổ bĩu môi, lại là quan tâm thế giới tấn thăng, còn muốn ngựa không ngừng vó cho thủ hạ mưu phúc lợi. Cái kia còn có đại lão phong phạm sao, chủ thần không gian kiến tạo quá trình. Năm đó ta đã trải qua mượn hắc hoàng chi thủ tiến hành thí nghiệm. Không có vấn đề quá lớn, mà bây giờ ta muốn biết, chính là chủ thần không gian tại xâm lấn một cái sức mạnh to lớn thế giới. Gặp được những phương diện nào lực cản lại làm như thế nào hóa giải mới tốt, đây cũng là một trận thí nghiệm, đến cuối cùng biết tập hợp tất cả số liệu, đạt được một bộ chấp hành hiệu suất cao nhất, tỷ lệ sai số lớn nhất phương án. Đến rồi lúc kia, chính là bốn phía nở hoa, đem chọn cái giới hải chư thiên vạn giới cùng một chỗ cuốn vào, trở thành ầm ầm sóng dậy đại thời đại. Một cái chịu đựng huấn luyện sinh linh, mang theo chủ thần hệ thống, chui vào một thế giới khác hô phong hoán vũ. Sinh linh như vậy biết có rất nhiều, có lẽ mấy ngàn, có lẽ hơn vạn, có thể so sánh cơ hoàn vũ một người dày vò hiệu suất cao hơn nhiều. Ngô, đến rồi lúc kia, bản tọa cũng chỉ cần yên tĩnh hưởng dụng những thế giới kia vạn cổ kỷ nguyên lắng đọng xuống chân. Bảo liền tốt, bao quát cổ kim hết thảy nói. Thành tựu không diệt tiên đế thân. Ngoặc kép chấm chấm, hừ, cả người xương cốt bị bể nát, huyết nhục hủy đi vừa trọng tổ. Đây là một loại hết sức thống khổ. Dù cho là trải qua rất nhiều sinh tử, coi nhẹ nhân thế chìm nổi chí tôn đều cảm giác cảm thụ không được tốt cho lắm. Chạy ra tiên vực chân tiên chặn đường về sau, theo tại tiên vực đợi thời gian lâu dài một chút, liền cảm thấy một loại to lớn pháp tắc ý chí giáng lâm. Để cửu thiên thập địa bên trong cổ hoàng cùng đế quân hiểu được một chút tình huống. Tiến vào giới này, làm chịu đựng tiên vực pháp tắc tẩy lễ. Loại này tẩy lễ, có thể nói là thiên địa tiếp nhận, thay thế cửu thiên thập địa pháp tắc, từ tiên vực đại đạo tiến hành bổ khuyết. Nhưng mà, làm cực đạo chí tôn bắt đầu tẩy lễ, liền phát hiện đây là một cái cực độ thống khổ quá trình. Đã từng đạo ngân bị ma diệt, đạo cơ bị chàm, thay vào đó là một loại phù văn thần bí rót vào, phát ra trường sinh cùng bất hủ khí cơ. Hắc, trường sinh, bất hủ, một tôn cổ hoàng đẫm máu. Lấy đạo hạnh của hắn thấy rõ đến một chút bí ẩn. Ta cảm giác, loại này tẩy lễ hoàn thành, thì có tư cách tại phương thiên địa này thành tiên. Thế giới này là ủng hộ chân tiên đản sinh. Không giống cửu thiên thập địa như thế căn bản không cho phép. Theo tẩy lễ tiến hành, đi vào trong tiên vực cổ hoàng cùng đế quân toàn thân dần dần trở nên hừng hực. Đến cuối cùng cơ hồ muốn bắt đầu cháy rừng rực, thoát thai hoán cốt, kịch liệt cải tạo, thả ra một loại chí cường khí tức. Sáng lạng tiên mang bộc phát, quét sạch thiên địa nghìn vạn dặm, để vô số sinh linh sợ hãi. Máu và xương giai chiến, không tự chủ được dập đầu cúng bái, thần phục với cái thế dưới sự uy áp. Hoàn thành, từng tôn thần thánh cao quý như là tiên linh thân ảnh cùng tồn tại, phát ra bất hủ khí tức, trên bầu trời rủ xuống điểm báo ức sợi hào quang, đại địa bên trên phun trào vô lượng thần tuyền cùng kim liên, điểm lành khí vô tận, tạo hóa một phương tiên thổ. Trên là này thương đối với rất nhiều chí tôn đạo quả tán thành, là tiên vực thiên địa vạn đạo thu nạp, vì vậy diễn dịch to lớn khí tượng, khuất phục chúng sinh, tiếp nhận một phương thế giới này đạo tắc tẩy lễ. Ta trong thoáng chốc thấy được con đường phía trước, có hoàng giả khẽ nói, đó là chân tiên lĩnh vực, ta đã có nửa người bước vào trong đó, ta có dự cảm, ở bên trong 1000 năm có thể tấn thăng, hóa thành chân tiên, có đúng không vậy liền chúc mừng đạo hữu, chí tôn xung quanh chúc mừng, có người hâm mộ, có lẽ là ta tích lũy không đủ, còn cần hơn 8000 năm, ta muốn 1000 năm, ta đỡ một ít. 5000 năm, tương đối mà nói, đã từng chân chính thành đạo, thần hợp thiên tâm ấn ký cổ hoàng hao tốn phí thời gian muốn ngắn ngủi nhiều. Dẫn trước tại rất nhiều đế quân cường giả, nhiều nhất 1000 năm, chúng ta thì có 20 mấy tôn chân tiên, liên thủ, ở mảnh này tiên vực cũng đủ để xưng bá một phương. Vạn Long Hoàng khẽ nói, đang cùng Kỳ Lân cổ hoàng nói chuyện với nhau, lúc kia. Cũng có thể song thành đạo tổ giao phó nhiệm vụ, không sai. Kỳ Lân Hoàng gật đầu, trong tay nâng một cái óng ánh trong suốt bảo luân, cẩn thận hồi tưởng lúc trước cơ hoàn vũ chỗ giao phó sự tình. Thoạt nhìn cũng không khó, mỗi một bước đều viết rất kỹ càng, chỉ cần làm từng bước đi thực hiện liền tốt. Từ thế giới bản nguyên bắt tay vào làm, lấy ra thời không, phục khắc lịch sử, lại hiện ra qua lại nhân kiệt đạo quả. Sau đó dùng cái này cưỡng ép chiêu mộ tiên vực sinh linh. Bồi dưỡng thế lực. Cái đồ chơi này cảm giác có chút không rõ quen thuộc a ừ. Theo đã từng chủ thần không gian rất giống nhau. Vạn Long Hoàng ứng hòa một câu. Sau đó biểu lộ trở nên cổ quái. Từng chữ từng câu nhớ lại cái này được mệnh danh là luân hồi không gian tồn tại kiến tạo phương. Thức, cái kia kỹ càng đến mỗi một chi tiết nhỏ miêu tả. Hợp lý công chính thưởng phạt phương thức, ứng đối nguy cơ thỏa đáng xử lý, đều để tôn này cổ hoàng khóe miệng co giật. Đây không phải là hắc hoàng chơi đi ra đồ vật sao, tại sao nói tổ cũng quen thuộc như vậy? Giống như là tự mình chứng kiến toàn bộ quá trình. Như vậy vấn đề đến rồi, lúc trước hắc hoàng họa loạn cửu thiên thập địa, đạo tổ vì cái gì không can dự, ha ha ha. Hôm nay thời tiết rất tốt a, hai tôn cổ hoàng nhìn nhau gượng cười. Rất ăn ý không để ý đến vấn đề này. Không tra cứu thêm nữa xuống dưới. Bởi vì, trên cái thế giới này có một loại nguyên nhân tử vong. Gọi là ngươi biết quá nhiều. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.